Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 672 phủ nhận. Mạc Tam trong lòng rất là kinh ngạc, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Phủ nhận nói, các ngươi nhận sai, sao có thể, ngươi cùng thập đệ cho chúng ta bức họa giống nhau như đúc. Chúng ta sao có thể sẽ nhận sai, Ô Lạp Tu không tin. Ta cũng không nhận thức các ngươi tộc bất luận kẻ nào. Thậm chí nói, ta cũng không biết các ngươi là nào nhất tộc. Sao có thể sẽ cùng các ngươi mười vương tử nhận thức. Mạc Tam vẫn là không thừa nhận chính mình thân phận. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng suy đoán Thủy Thanh Mạn bọn họ thân phận. Một chủng tộc vương hậu cùng vương tử, như thế nào sẽ nguyện ý ra tay cứu giúp chính mình? Bọn họ biết chính mình thân phận, chẳng lẽ cứu chính mình là có cái gì mục đích? Euro ở trên đất bằng hành tẩu thời điểm cũng gặp được quá loại tình huống này. Biết Mạc Tam không rõ ràng lắm bọn họ thân phận, là sẽ không thừa nhận chính mình thân phận. Vì thế giải thích nói, chúng ta là tím thủy tộc người, chúng ta thập đệ không phải chúng ta trong tộc người, mà là một nhân loại, một nhân loại. Mạc Tam tâm tư lại bắt đầu xoay, một nhân loại sao có thể sẽ thành tím thủy tộc vương tử. Hắn cho bọn hắn xem chính mình bức họa, lại là cái gì mục đích? Ngươi không cần hoài nghi chúng ta cứu mục đích của ngươi, Thủy Thanh Mạn cười nói. Chúng ta cũng là chịu tiểu mười phó thác, làm chúng ta ở đáy biển thời điểm gặp được ngươi nói. Ngươi nếu có khó khăn, liền đáp bắt tay giúp ngươi. Chúng ta cũng không có ác ý, đa tạ vương hậu ân cứu mạng. Bất quá các ngươi thật sự nhận sai. Ta không phải các ngươi nói người kia, Mạc Tam vẫn là phủ định. Hắn lần này tới Cửu Tinh Minh Hải sự tình rất là bí ẩn, biết đến người rất ít, càng không nói là một cái thành thủy tộc vương tử người. Tuy rằng hắn thực cảm kích bọn họ cứu chính mình, chính là chính mình lần này tới làm sự tình quan trọng đại. Hắn không nghĩ làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm giữa. Tiểu mười là Tư Mã U Nguyệt, Thủy Thanh Mạn cười nói. Vừa lòng nhìn Mạc Tam kinh ngạc biểu tình, U Nguyệt, Mạc Tam lần này thực sự kinh ngạc, hắn như thế nào không biết Tư Mã U Nguyệt khi nào thành tím thủy tộc thập điện hạ. Xem ngươi này biểu tình, là nhận thức thập đệ đi, Ô Lạp Tu nói, thập đệ làm chúng ta nhìn thấy một cái kêu Mạc Tam người liền giúp hắn. Hiện tại ngươi nói, ngươi là Mạc Tam sao? Mạc Tam cái này có chút ngượng ngùng, hắn chiều Thủy Thanh Mạn hành lễ, nói, phía trước bởi vì không biết các ngươi thân phận có điều giấu giếm. Thật là ngượng ngùng, tiểu mười nói, gặp được ngươi, ngươi khả năng sẽ không thừa nhận chính mình thân phận, bất quá chỉ cần báo thượng nàng tên, ngươi liền sẽ minh bạch. Thủy Thanh Mạn nói, đa tạ các ngươi ân cứu mạng, Mạc Tam lại lần nữa cảm tạ. Nói cái gì tạ đâu, ngươi là thập đệ bằng hữu, tự nhiên chính là chúng ta tím thủy tộc bằng hữu, Ô Lạp Tu nói. Ngươi vẫn là có điểm bản lĩnh sao, trên người một chút nhân tộc hơi thở đều không có. Nếu không phải bởi vì ngươi cùng U Nguyệt cho ta bức họa rất giống, chúng ta mới sẽ không quản chuyện này đâu. Hảo cửu đệ, đừng lôi kéo hắn nói chuyện, Euro nói. Hắn bị thương thực nghiêm trọng, chúng ta trước sẽ vương cung đi. Nói cũng là, có cái gì chúng ta trở về lại nói, Ô Lạp Tu nói. Trước đem đan dược ăn lại đi, Thủy Thanh Mạn lấy ra một lọ đan dược. Đây là U Nguyệt luyện chế một lọ nhân tộc có thể ăn chữa thương đan dược. Mạc Tam tiếp nhận đan dược, xác thật là nhân loại ăn đan dược. Hắn không chút do dự nuốt đi xuống. Đan dược vừa đến trong bụng, Phía trước nóng rát ngũ tạng lục phủ lúc này giống bị một dòng nước trong vất quá, làm hắn lập tức thoải mái không ít. Ngươi vận khí thật không sai. Này đan dược vẫn là tiểu mới nói đặt ở ta trên người để ngừa vạn nhất. Nếu là không có này đan dược nói, ngươi này thương thế sợ sẽ khó khăn. Thủy Thanh Mạn nói, bọn họ đều là người thông minh. Mạc Tam Thương vừa thấy chính là thời gian dài không được đến trị liệu kết quả. Nói vậy hắn trên người chữa thương đan dược đều đã ăn xong rồi. Bọn họ mang theo hắn trở về tộc địa. Nhìn đến hắn, tím thủy tộc người đều tò mò không thôi. Đặc biệt là Ô Lạp Mại. Nhìn đến Thủy Thanh Mạn cùng Mạc Tam nói chuyện phiếm, mặt lập tức liền trở nên xú xú. Hắn một phen kéo qua nàng, lạnh mặt hỏi, Thanh Mạn, hắn là ai? Phúc, Ô Lạp Tu nhìn chính mình phụ vương ghen, lập tức bật cười, phụ vương, hắn chính là Mạc Tam, là thập đệ phía trước kéo chúng ta gặp giúp đỡ người, Euro nói. Hắn là nhân loại, trên người nhưng không ai loại hơi thở, Ô Lạp Lệ hoài nghi nhìn Mạc Tam môn sơ, gặp qua tím thủy. Vương, Mạc Tam đi vào Ô Lạp Mại trước mặt, hành lễ nói, dùng một ít phương pháp che đậy một chút nhân tộc khí vị, hai người các ngươi tiếp đón hắn, Ô Lạp Mại không thích Mạc Tam, lôi kéo Thủy Thanh Mạn tay hướng đại điện đi đến. Các ngươi như thế nào sẽ gặp được hắn? Tiểu mười thế nào? Nàng thân thể còn hảo. Như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? U Nguyệt bị thương. Mạc Tam nghe được Ô Lạp Mại nói. Hỏi Ô Lạp Tu. Ân, chúng ta lần này đi chính là đi xem nàng. Bởi vì lần trước bọn họ trở về thời điểm nói nàng bị thương hôn mê. Cho nên chúng ta liền đi nhìn một chút, Ô Lạp Tu nói. Nhìn đến Mạc Tam sốt ruột không thôi, hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nàng hiện tại đã không có việc gì. Chúng ta đi thời điểm nàng đã tỉnh, tinh thần đầu cũng còn hảo. Trả lại cho chúng ta luyện chế không ít đan dược. Mạc Tam nghe Tư Mã U Nguyệt đã hảo, mới yên lòng. Nàng như thế nào sẽ bị thương? Ngươi có thể cho ta nói sao? Có thể à, đi thôi. Dù sao phụ vương làm chúng ta chiêu đãi ngươi. Chúng ta vừa lúc đi tâm sự thiên, Ô Lạp Tu lôi kéo hắn đi thiên điện. Ba người đi thiên điện chỉ chốc lát sau, một tiếng kèn vang lên. Tím thủy tộc người tất cả đều cảnh giác lên. Đây là làm sao vậy? Mạc Tam hỏi. Cá trình tộc cùng thủy long tộc tới tấn công chúng ta, Ô Lạp Tu nói. Ngươi còn có thương tích, liền ở chỗ này ngốc. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem monster, hai huynh đệ vội vàng đi ra ngoài. Vừa lúc ở ngoài điện gặp được Ô Lạp Lệ cùng Thủy Thanh Mạn. Đi triệu tập dư lại người, Ô Lạp Mại trong tay còn cầm Thủy Thanh Mạn vừa rồi cho hắn đan dược. Phân phó hai huynh đệ một câu, sau đó đi nhanh chiều chính điện đi đến. Thừa tướng đã ở bên trong chờ bọn họ. Nhìn đến bọn họ Thủy Thanh Mạn đi tới, hắn mới biết được bọn họ đã trở lại. Không biết các nàng mang về tới đan dược không có. Nếu có lời nói, bọn họ một trận sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là ngẫm lại Tư Mã U Nguyệt bị thương. Bọn họ nguyên bản chính là đi thăm bệnh, này khả năng tính cũng không lớn. Thừa tướng, hiện tại tình huống thế nào? Ô Lạp Mại hỏi. Cá trình tộc tam điện hạ còn có thủy long tộc một cái điện hạ mang đội. Ở chúng ta phòng ngự mang trước, đại điện hạ cùng nhị điện hạ dẫn đầu tại tiền tuyến cùng bọn họ rằng co, thừa tướng nói. Thừa tướng, chúng ta trở về thời điểm mang theo không ít đan dược trở về. Thừa tướng, ngươi trước phái người cấp luật, nhi bọn họ mang đi, Thủy Thanh Mạn nói. Thừa tướng nghe nói có đan dược, hai mắt sáng lên, đi lấy quá đan dược, cung kính mà lui đi ra ngoài. chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Thủy Thanh Mạn hỏi, không nóng nảy, bọn họ đều là ở phái Vương Tử xuất chiến. Chúng ta cũng không cần đi, Ô Lạp Lệ nói. Luật Nhi bọn họ cũng đủ ứng phó những người đó. Ta lo lắng chính là, Thủy Long tộc mấy năm nay phát triển thực mau. Bọn họ cao thủ nhân số so với chúng ta nhiều. Hết chương.